Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 377, Dụ Địch Bại Lộ 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, nàng cũng không làm mất thể diện thục nữ mà đi đại náo học đường a, nàng cũng không phải là thiếu nữ hăng hái sôi nổi. Triệu học sĩ xem nàng vẻ mặt sốt ruột, cảm thấy rất kích động, liền đọc một đoạn ngắn, tuy rằng thực khó đọc hắn cũng rất hưởng thụ, một bộ dáng còn đọng lại dư vị. Hắn giải thích co Tô Mạt, đoạn này có ý là bão nguyên thủ nhất tâm tùy ý động thân bất động tâm. Tô Mạt nghe được ánh mắt đều trợn tròn lên, đây. Đây không phải là võ công bí tịch sao? Nàng run rẩy hỏi, tiên sinh, đây là sách gì? Triệu học sĩ lén lút nói. Đây là thông thiên bí quyết, ngươi học cho cẩn thận, nói không chừng có thể trở thành người đầu tiên có thể lĩnh ngộ được chân lý đó. Tô Mạt kinh ngạc nói, tiên sinh, ngài không lĩnh ngộ được sao? Triệu học sĩ nét mặt già nua ửng đỏ, cười ha ha, vuốt râu nói. Ta chỉ là biết chút chút mà thôi. Tô Mạt đầu óc thông minh, cùng tiên sinh học một khắc liền cũng có thể đọc được 5-6 câu. Triệu học sĩ rất vừa lòng, để cho nàng tan học đi về. Tô Mạt cung kính hành lễ xong, sau đó vui sướng hài lòng chạy đi tìm Hoàng Phủ Cần. Tô Mạt, một thanh âm ôn nhuận truyền đến, Hoàng Phủ Giác từ bên cạnh bước tới, hướng nàng cười cười. Tô Mạt vội hành lễ, Ngũ Điện Hạ vừa đi đâu sao? Chúng ta tan học rồi. Hoàng Phủ Giác gật đầu. Đúng vậy, ta từ chỗ Hoàng Quý Phi lại đây, đại tỷ ngươi ở nơi đó chờ ngươi. Tô Mạt nói cảm tạ, vậy ta đi qua đó. Hoàng Phủ Giác ngăn nàng lại cười nói. Như thế nào lại gấp như vậy, ta đi làm chút chuyện, đi cùng ngươi trở về cũng tốt. Tô Mạt hơi hơi nhíu mi, nàng còn muốn cùng Hoàng Phủ Cần nói chuyện nữa. Hoàng Phủ Giác đột nhiên cúi người cùng nàng mặt đối với mặt cười nói. Tiểu nha đầu chính là quá mức đa tâm, nghĩ rằng ta tính kế ngươi hả? Ta bất quá là muốn giúp ngươi. Có người đi đến chỗ Hoàng Quý Phi cáo trạng, nói ngươi nhận hối lộ, vơ vét tài sản tiền vật. Không thể để Phụ Hoàng biết, vậy ngươi có thể bị chịu phạt. Phụ Hoàng ghét nhất bị giở trò. Tô Mạt nhướng mi cáo trạng. Hẳn phải là Hoàng Phủ Kha cùng Tống Tiểu Thư, hừ, nàng sớm đã có đối sách, sợ cái gì. Lại nói nàng thu khoản tiền này, cũng không phải là tùy tiện thu, mà là có dụng ý, nàng cất giọng giòn tan nói. Cảm tạ Ngũ Điện Hạ nhắc nhở. Ta sẽ không nói cho người ta biết ngươi đã nói qua với ta chuyện này. Hoàng Phủ Giác cười lang lành ôn hòa tao nhã. Cho dù ngươi nói, chẳng lẽ ta sợ sao? Ta nếu đã nói với ngươi thì sẽ không sợ. Cách chương.